Vương phi thất sủng, Lộ Lộ, nàng dám. Chương 35, góc truyện audio.com. Lãnh Thiên tự nhốt mình trong ỷ lãnh các không gặp bất kỳ ai. Ngày ngày chàng làm bạn với rượu, không ăn gì. Chàng đang mơ mơ màng màng ngồi dưới chân giường, xung quanh là đống bình rượu rỗng, đổ ngang đổ dọc thì thấy bóng dáng một người bước vào. Nàng mặc áo màu trắng, váy đỏ, tóc búi lỏng một nửa thong thả tiến về phía chàng. Lãnh Thiên vô thức gọi tên, Lộ Lộ, nàng về với ta rồi sao? Nàng chịu tha thứ cho ta sao? Chàng loạng choạng đứng lên, kéo nữ nhân đó ôm vào lòng. Nàng ta cất giọng trong trèo, vương gia, thiếp về rồi, để thiếp hầu hạ ngài. Nói rồi, nàng ta khéo léo đỡ chàng ngồi xuống giường, đang định cởi y phục của chàng thì bị chàng kéo ngồi lên đùi. Lãnh Thiên ôm lấy vòng eo thon của nữ nhân đó, hôn nàng say đắm. Chợt thấy có gì, không đúng, chàng liền đẩy mạnh nàng ta ngã xuống đất. Chàng cố gắng cho mình tỉnh táo lại, lạnh lẽo nhìn nữ nhân ngã dưới đất. Ngươi không phải là Lộ Lộ, ngươi không phải nàng ấy, ngươi là ai, tại sao lại giả làm nàng ấy? Lãnh Thiên lấy tay áo lau sạch miệng mình, cứ như chàng vừa động vào thứ gì đó rất ghê tởm. Chàng lại vớ lấy bình rượu, xúc sạch miệng, Lộ Lộ của chàng rất ít khi dùng son phấn, có dùng. Cũng chỉ thoa một lớp mỏng, nhưng khi chàng hôn nữ nhân kia, nàng ta nồng nặc mùi son phấn. Trên người Lộ Lộ có mùi thơm dễ chịu thanh mát chứ không phải mùi hương kỳ lạ như nàng ta. Lưu Vân bị đùn ngã đau điếng, nhưng nàng ta không chịu khuất phục. Nàng ta cố gắng đứng lên, ủy khuất nói. Vương gia, là thiếp đây, chẳng nhẽ thiếp bỏ đi mới hơn nửa năm, ngài đã quên thiếp rồi. Lãnh Thiên cảm thấy đầu rất đau, chóng mặt hoa mắt, mọi thứ trước mắt hết sức mờ ảo. Chàng tự nhiên thấy nữ nhân trước mặt là Lộ Lộ, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Chàng nở nụ cười, yêu thương gọi Lộ Lộ liên tục. Lưu Vân thở phào, cuối cùng thì mê ảo dược cũng có tác dụng. P.S. ta thề với trời đất là cái thứ mê ảo dược này ta chém ra đó, về cho nó hợp với hoàn cảnh he he. Mẫu thân nàng ta khó khăn lắm mới kiếm được thứ dược này, ai ngửi nó vào sẽ ngay lập tức liên tưởng đến người mình hằng đêm mong nhớ. Khi dược hết tác dụng, người đó liền không nhớ gì đã xảy ra. Lưu Vân quấn lấy vương gia, bên tai ngài ấy thấp giọng nỉ non. Vương gia, thiếp rất nhớ ngài, cũng đã khuya rồi, để thiếp hầu hạ ngài. Nói rồi bàn tay của nàng ta không an phận sờ soạng trên người Lãnh Thiên, cởi bỏ hết y phục bên ngoài đến khi còn mỗi bộ trung y trắng. Bên trong mới dừng lại. Lãnh Thiên ôm chặt lấy nữ nhân trước mắt, bế ngang nàng ta đặt lên giường, nằm đè lên. Trước mắt chỉ còn có Lộ Lộ, chàng cúi xuống cắn nhẹ vào tai trái nàng, giọng khan khan nói. Lộ Lộ, ta rất nhớ nàng, ta rất yêu nàng, Lưu Vân lòng đau nhói, nam nhân nàng ta yêu ôm nàng ta trong lòng nhưng lại gọi tên nữ nhân khác. Nàng ta cầm nước mắt, giang tay ôm lấy hông ngài, yêu kiều nói. Thiếp cũng yêu ngài, vương gia. Lãnh Thiên vội vàng lật người nằm vào trong, sau đó bật dậy. Còn chưa để nữ nhân nằm cạnh hiểu gì, chàng đã một cước đá văng nàng ta xuống đất. Chàng tức giận ngút trời, đè nén ý muốn một trường đánh chết tiện nhân dưới kia. Mọi thứ trước mắt cứ hư hư ảo ảo, nhìn nữ nhân có khuôn mặt giống Lộ Lộ, chàng biết đó không phải là nàng. Bên tai trái của nàng có một nốt ruồi son nhưng nữ nhân kia lại không có, khi nói chuyện với chàng, nàng luôn tùy ý xưng ta. Chàng hoặc gọi tên chàng. Chỉ khi có người ngoài, nàng mới chịu ngoan ngoãn gọi chàng là vương gia. Nhưng nữ nhân kia một tiếng gọi ngài, hai tiếng vương gia, lại tự xưng là thiếp, khác hẳn Lộ Lộ. Lạnh lùng nhìn nữ nhân đang đứng dậy, chàng rít qua kẽ răng, hỏi. Nói, ngươi là ai? Lưu Vân không phục, chắc chắn mê ảo dược có vấn đề gì đó, nên vương gia mới phát hiện ra. Nhưng khi nghe câu hỏi của ngài, nàng ta sững sờ. Vương gia chưa nhận ra nàng ta. Chứng tỏ mê ảo dược chưa hết tác dụng vậy. Vậy tại sao ngài ấy biết, nàng ta không phải Lộ Lộ? Đè nén sự thất vọng, nàng ta một tay bịt mũi, tay còn lại nhanh nhẹn vung lên. Từ trong tay áo lụa trắng, nàn khói thuốc mê bay ra. Vương gia không kịp đề phòng, hít phải ngất đi. Lưu Vân đứng bất động nhìn Lãnh Thiên. Khi mẫu, thần đưa mê ảo dược cho nàng ta còn đưa thêm cả thuốc mê phòng ngừa cần đến, nàng ta còn tự tin nghĩ không dùng tới thuốc mê, ai ngờ. Nàng ta thật không nghĩ, vương gia yêu trương Lộ Lộ nhiều đến như vậy. Đã dùng mê ảo dược mà ngài ấy vẫn phát hiện ra nàng ta không phải Lộ Lộ. Nghĩ đến lời mẫu thân nói, nàng ta cởi nốt trung y trên người Lãnh Thiên ném xuống đất. Rồi lại cởi hết y phục của mình, xé điên cuồng rồi vất loạn xạ dưới đất cùng với y phục của vương gia. Lại tự véo lên người mình tạo những vết xanh tím, xong xuôi mới leo lên giường chui vào lòng vương gia. Lãnh Thiên từ từ mở mắt. Cảm thấy có thứ gì mềm mại để trên ngực mình, chàng liền cúi xuống nhìn. Giật mình khi thấy đó là cánh tay trắng nõn, vội quay đầu nhìn sang bên cạnh. thấy đó là Lưu Vân, chàng chán ghét hất mạnh tay nàng ta ra rồi. Ngồi dậy, do mạnh tay nên nàng ta giật mình tỉnh giấc, chàng ngạc nhiên khi thấy trong ánh mắt Lưu Vân là sự mệt mỏi nhưng hai bên má phủ một màu hồng xuân ý, lại thấy hai người đều không mặc gì, y phục dưới đất vất toán loạn, đồ của Lưu Vân còn bị xé rách. Kẻ ngu cũng biết đêm qua xảy ra chuyện gì. Không có hứng thú tra hỏi sao nàng ta lại ở đây, chàng lạnh lùng thốt ra một chữ. Cốt, Lưu Vân cắn răng, ủy khuất tố cáo. Vương gia, đêm qua người còn ôm thiếp vào lòng, nói yêu thiếp. Sao giờ lại đuổi thiếp đi? Lãnh Thiên thở dài, chàng không nhớ gì chuyện đêm qua cả, chỉ nhớ mình say rượu mà thôi. Nhưng nhìn cục diện này, chàng vẫn không thèm nhìn Lưu Vân dù chỉ là nửa con mắt. Đứng dậy lấy y phục khoác vào bước ra khỏi phòng, thấy Tố Hà đứng đó thì nhíu mày phân phó. Đi vào hầu hạ chủ tử của ngươi đi, tí bổn vương, quay lại mà còn thấy nàng ta vẫn ở trong ỷ lãnh các của bổn vương thì mạng ngươi không giữ được đâu. Tố Hà sợ hãi, hành lễ rồi ngay lập tức vào trong. Còn tiếp, cách chương,